Tận thế nhạc viên, chương 1314, nhẹ nhõm thanh thản một trận nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa thang máy mở ra địa phương, là tại một chàng vứt bỏ cựu lâu trong phòng. Nóc nhà sụp đổ xuống một nửa, từ lầu 2 rơi xuống cây cột ngồi trên mặt đất vỡ thành một đống hòn đá. Dây điện cùng dây leo quấn lấy nhau rũ xuống giữa không trung. Sắc trời theo lỗ rách trong rơi xuống dưới, phản chiếu cho bụi hạt hạt tỏa sáng, giống như một cái nghiêng lệch cột sáng, đang cố gắng chống lên nhà này sắp sụp đổ phế tích. Tiền nhiệm cảnh vệ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, bước chân phóng qua ngổn ngang lộn xộn ngăn tại cửa thang máy trước đoạn gạch đá vụn. Tại một mảnh đất trống nhỏ thượng dừng lại, nhìn chung quanh thêm vài lần, nghe thấy phía sau ba người cũng ra thang máy. Hắn nhanh lên hướng bên cạnh tránh ra một ít, quay đầu lại hướng mấy người cười một tiếng. Bởi vì nhịn không được cao hứng sức lực, da mặt đều từng tầng nhíu lại. Ta nhìn thấy, cửa ở bên phải, chính như NPC nói. Nhà này vứt bỏ tòa nhà ngồi tại Đại Hùng thành phố bên ngoài một chỗ sườn núi nhỏ trên. Có thể đem hơn phân nửa bị lava lặp đi lặp lại thôn phệ thành thị đều thu vào đáy mắt. Hết thảy thoát ly lava trò chơi người chơi đều phải theo cựu lâu sau phòng phương cửa đi đến dưới sườn núi một đầu đường cao tốc. Theo lý thuyết, tại đầu kia đường cao tốc về sau Lục Sơn nhóm trong liền không còn là lava thế giới. Về phần kia một mảnh kéo dài Lục Sơn có phải hay không tận thế thế giới? Trên cái tinh cầu này rốt cuộc lại tồn tại bao nhiêu cái tận thế thế giới? Tựa hồ ai cũng nói không ra. Một nhóm bốn người yên lặng theo dốc núi đi tới trên đường lớn. Bohemian một bên đem quần áo theo trên đầu hướng xuống túm. Một bên tại vải vóc phía dưới buồn bực nói. Ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Cái gì? Ngoại lai tiến hóa người đều là bởi vì có hộ chiếu, cho nên mới chuẩn xác rơi vào cái nào đó tận thế thế giới khu vực trong. Đúng không? Bohemian kéo xuống quần áo. Thanh âm lập tức xem rõ ràng, cánh tay của nàng phảng phất trường xà xuất động đồng dạng theo tay áo từ trong chui ra ngoài. Lôi kéo, đem váy liền áo mặc xong. Chúng ta bởi vì không có hộ chiếu, cho nên đi đến chỗ nào, coi như vào cái nào thế giới. Như vậy chúng ta không đi, được hay không? Chúng ta ngay tại đầu này trên đường lớn hạ trại. Lâm Tam Tửu ngay tại suy nghĩ cái chủ ý này lúc, liền nghe nhân ngẫu sư bỗng nhiên mở miệng. Có thể, nàng đặc biệt quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi có phải hay không còn cần tĩnh dưỡng một chút vết thương trên người? Nhân ngẫu sư bình tĩnh đón nhận nàng ánh mắt. Nửa bên mặt thượng tràn ra một cái nhu hòa hòa hoãn cười. Như là một loại nào đó đêm hoa bỗng nhiên tại lờ mờ dưới ánh trăng mở ra. Không, hắn chậm rãi nói, là ngươi cần. Có thể trên người ta không có gì đả thương. Lời còn chưa nói hết, Lâm Tam Tửu liền bị Bohemian nặng nề mà đạp một chút giày gót. Chân ra đều kém chút bị kéo một tầng. Nàng còn đến không kịp rõ ràng, liền nghe nhân ngẫu sư cười. Rất nhanh liền sẽ có. Đừng có gấp, được thôi. Dù sao là định ra đến hạ trại. Vừa vặn, nếu như tại trên đường lớn hạ trại lời nói, nàng còn có thể tại Đại Hùng thành phố bên ngoài nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến bác sĩ mèo tin tức, lại đem một chuyện cuối cùng làm xong. Tại lava xuất khẩu gần đây trên đường cái hạ trại tuyệt không phải ý kiến hay. Một đoàn người thương lượng vài câu, quyết định theo đường cái đi lên phía trước một khoảng cách, chờ Đại Hùng thành phố rời đi ánh mắt phạm vi lại nói. Này không gọi được là kế hoạch gì, chỉ tính là đi một bước xem một bước mà thôi. Nói vừa xong, Lâm Tam Tửu con mắt liền rơi vào tiền nhiệm cảnh vệ trên người. Ngươi hẳn là có địa phương muốn đi à? Nàng cũng không muốn làm cho đối phương biết chính mình một đoàn người sẽ hướng phương hướng nào đi. Chúng ta cứu ngươi một mạng, đem ngươi mang ra, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng đến nên lúc chia tay. Đối với một cái trạng thái bất thường người tới nói, nàng cũng rõ ràng, ân cứu mạng liền cái bọt nước cũng tung tóe không nổi. tiền nhiệm cảnh vệ theo đường cái khác một bên liên miên cao ngất thanh sơn thượng thu hồi ánh mắt. Kia là tất nhiên, hắn run lên mấy giây, tựa hồ mới tiêu hóa hết nàng lời nói, liên tục gật đầu, ta một lời cảm kích, quả thực không có cách nào nói, ta lúc này đi, mấy vị thuận buồm xuôi gió, thoải mái phải gọi người giật mình, thấy hắn quả nhiên quay người đi, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, ra hiệu Bohemian hai người lưu lại đừng động, chính mình đuổi theo mấy bước, đi tại tiền nhiệm cảnh vệ bên người, cười nói, dù sao cũng là một trận giao tình, ta đưa tiễn ngươi, dù sao chúng ta vẫn luôn không có cơ hội hảo hảo tán gẫu qua. Tiền nhiệm cảnh vệ nhìn nàng, nháy nháy mắt, tốt, hoan nghênh, tuy rằng cái này nam nhân gọi người đoán không ra, nàng lại biết tiền nhiệm cảnh vệ tuyệt đối không phải một cái đồ đần. Hắn quá linh thấu, giống như mãi mãi cũng có thể phát giác được hắn nên từ lúc nào làm chuyện gì, mới có thể trình độ lớn nhất gia tăng chính mình sinh tồn tỷ lệ. Lâm Tam Tửu trước cùng hắn nói chuyện tào lao vài câu trong bệnh viện trải qua. Thấy hắn dần dần mở ra câu chuyện, mới thăm dò hỏi, đúng rồi, người đối vệ hình người này thấy thế nào? Quá ngu, tiền nhiệm cảnh vệ không chút nghĩ ngợi nói. Quá ngu, chẳng lẽ không phải thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Dĩ nhiên không phải. Ta đối người cảm giác thực nhạy cảm. Hắn nhỏ giọng cười mấy lần. Không riêng gì người, phàm là cùng người có quan hệ địa phương, ta đều thực mẫn cảm. Có người dựa vào vũ lực sinh tồn, có người dựa vào đầu não sinh tồn. Ta dựa vào nhân sinh tồn. Vậy tại sao còn sẽ bị một nam một nữ kia lừa gạt đâu? Lâm Tam Tửu vấn đề này vừa muốn xuất khẩu, bỗng nhiên lại nuốt trở vào. Nói đúng ra, hắn là bị NPC lừa biến thành cảnh vệ, mà NPC chỉ sợ đã không thể xem như người. Làm một nam một nữ kia nói chính mình là hắn đồng đội lúc, thật sự là hắn biểu hiện được giống như tin tưởng bọn họ. Trên thực tế hắn rốt cuộc tin không tin, ngoại trừ chính hắn ai biết được. Coi như nàng xưa nay không cùng ta nói nhiều, tiền nhiệm cảnh vệ không có để ý nàng nhất thời phân thần. Tiếp tục nói, ta nói, nàng có phải hay không vì một người nam nhân, mới rơi xuống loại kết cục này à, nhất tục chuyện xưa. Lần này, Lâm Tam Tửu rắn rắn chắc chắc lấy làm kinh hãi. Nàng thậm chí kém chút liền muốn tìm tòi trên người, nhìn xem có phải hay không bị thả máy nghe trộm. Bằng không mà nói, hắn sao có thể đoán được vệ hình trải qua bên trong. Xác thực dính đến một người nam nhân. Phải biết, vệ hình thẳng đến một khắc cuối cùng trước đó, liền một cái tương quan chữ đều không đề cập qua. Nàng, trước khi chết xác thực xin nhờ ta một việc, cùng một người nam nhân có quan hệ, ta chuẩn bị chờ dàn xếp lại về sau phải. Nàng rất có điểm không tình nguyện nói, nhưng ta, không biết quan hệ giữa bọn họ, ta đã nói rồi, tiền nhiệm cảnh vệ vỗ tay một cái, vui vẻ, ta cũng không có chứng cớ gì. Ta nói chuyện ngươi nghe xong, không cần truy cứu, ta thuần túy chỉ là cảm giác được, nàng không phải là vì chính mình mới như vậy không từ thủ đoạn. Bình thường người nghĩ ra viện là vì có thể tốt hơn sống sót, nhưng nàng thấy chính mình không có khả năng lại xuất viện về sau, liền lập tức muốn chết, nói rõ nàng mục đích căn bản không phải kia một cái mạng. Nàng nghĩ ra viện là bởi vì ngoài viện có nàng muốn thứ gì. Hoặc là người A, Lâm Tam Tửu chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm. Không biết nói cái gì cho phải. Nàng muốn, không phải tự do cái gì. Tiền nhiệm cảnh vệ tại mấy người bên cạnh vẫn luôn cẩn thận. Có rất ít như bây giờ dám buông ra nói chuyện lúc. Có lẽ cũng là hiện tại bởi vì ở bên cạnh hắn, chỉ có một cái Lâm Tam Tửu mà thôi. Người không phải nam nhân không cảm giác được. Cả một đời bị khác phái chúng tinh phủng nguyệt nữ nhân, lại đối mặt nam nhân khác lúc, sẽ tự nhiên mà nhiên có loại thái độ, cùng bình thường nữ tính không giống nhau. Coi như ta chưa thấy qua nàng đẹp mắt thời điểm, ta theo thái độ của nàng thượng cũng có thể phát giác ra được. Nàng trước kia mỹ mạo tuyệt đối thực kinh người. Vậy thì thế nào? Có điểm nan giải thả. Ý của ta là, đối với nàng loại này đã sớm đem bề ngoài cho bên trong hóa người tới nói. Mỹ mạo cùng tự do cái gì so sánh? Mỹ mạo khẳng định quan trọng hơn. Bởi vì mỹ mạo đã biến thành nàng người này một phần. Người hiểu ý của ta không? Này dính đến nàng. Tồn tại. Tiền nhiệm cảnh vệ muốn đem chính mình mơ hồ cảm giác chuyển hóa thành có ăn khớp câu chữ. Tựa hồ cũng cảm thấy cố hết sức. Nhíu mày nói. Một người theo đuổi đồ vật. Cùng người kia bản thân là hạng người gì? Có cởi không ra quan hệ. Người tán thành A, cho nên ta cảm thấy. Thứ nàng theo đuổi. Cùng nàng mỹ mạo hẳn là tới một mức độ nào đó có liên hệ. Nhưng vật này, lại so với nàng mệnh. Nàng đẹp đều quan trọng. Đừng nói chi là ngươi một cái ngẫu nhiên gặp người đi đường. Cho nên ngươi mới nghĩ đến. Lâm Tam Tửu có chừng 800 năm không nghĩ tới cái từ này. Tình yêu, nàng nhìn qua chính là cái loại này rất ngu ngốc nữ nhân nha. Tiền nhiệm cảnh vệ nhịn không được cười lên. Giống như việc này rất đùa. Thật có ý tứ. Không có mỹ mạo che lấp. Kia một mặt thiêu thân lao đầu vào lửa ngốc sức lực căn bản ngăn không được. Ải ngươi nói. Nàng muốn chết. Là bởi vì không nguyện ý làm kia nam nhân trông thấy chính mình biến thành không có gì đặc biệt NPC bộ dáng đâu rồi. Vẫn cảm thấy coi như gặp mặt. Nàng cũng không biết đối phương là ai. Tương đương với vĩnh biệt. Cho nên mới. Lâm Tam Tửu không muốn nói thêm đi xuống. Nàng giả bộ như bị cái gì hấp dẫn ánh mắt đồng dạng. Xa xa nhìn một hồi dưới đường lớn phương cách đó không xa Đại Hùng thành phố. Không có trả lời tiền nhiệm cảnh vệ. Cái sau yên tĩnh một hồi. Bỗng nhiên, ai nha, một tiếng, tự lẩm bẩm cười nói. Ngươi khẳng định không nguyện ý hướng sâu trong nghĩ nha. Ta để ngươi không thoải mái. Chỉ là từ vệ hình ngắn ngủi ở chung. Cùng bọn hắn sau đó nói lên đôi câu vài lời bên trong. Tiền nhiệm cảnh vệ liền đã bắt lấy vệ hình người này nội hạch. Kia nàng đâu? Bohemian đâu? Nhân ngẫu sư đâu? Lâm Tam Tửu nuốt một chút cuống họng. Đổi cái câu chuyện. Vì cái gì ngươi xem qua công lược trong? Không có thang máy kia một bộ phận. Ngươi cũng cảm thấy sao? Khục, này chưa nói tới cảm giác. Ta đoán được, tiền nhiệm cảnh vệ sờ sờ cổ áo. Mặt dây truyền tại hắn quần áo phía dưới trống lên vuông vức hình dạng. Bọn họ cho ta xem công lược khẳng định không hoàn chỉnh. Chính là, đến đó nhi đều có thể gặp phải yêu khi dễ người người. Bọn họ cố ý cắt bỏ thang máy một bộ phận. Đại khái là bởi vì ta ngoại hiệu đi. Người ngoại hiệu, người còn nhớ rõ. Mặt đỏ người nói người chơi trong câu lạc bộ người người đều sẽ cho chính mình chế tạo một cái tên sao? Tiền nhiệm cảnh vệ vuốt vuốt quần áo hạ mặt dây chuyền. Rất có vài phần hoài niệm nói. Ta ngoại hiệu không phải chính ta chọn. Là bọn họ kêu kêu. Liền tiếp tục kéo dài. Không biết vì cái gì. Lâm Tam Tửu lông tơ đều từng cây đứng thẳng lên. Giống như dự cảm đến gió lạnh sắp thổi thượng làn da đồng dạng. Chiến lực của người này không bằng nàng mạnh. Huống chi phía sau nàng phương xa còn có nhân ngẫu sư cùng Bohemian. Trên đường lớn yên ổn an bình. Chỉ có mang theo sơn lâm mùi gió từng đợt thổi qua giữa hai người. Nàng lại cảm thấy chính mình vừa mới hướng cái nào đó sâu không thấy đáy đen trong giếng liếc qua. Tay chân nhất thời đều có chút mềm. Ta gọi, thang máy nam, tiền nhiệm cảnh vệ chậm rãi nói. Lấy ra mặt dây chuyền. Là bởi vì ta luôn yêu thích nhìn nó. Cái này ta theo trò chơi bên trong cầm tới vật kỷ niệm. Tại lần thứ nhất gặp mặt lúc. Hắn không có thừa nhận chính mình từng có ngoại hiệu. Nói trở lại. Nàng lần trước nhìn thấy cái này trong suốt khối lập phương lúc. Lâm Tam Tửu nhớ rõ mặt dây chuyền bên trong là một bộ trong thang máy cảnh tượng. Bên trong còn chiếu đến mấy cái tại cửa thang máy ở trên tìm tòi nam nữ. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ lúc ấy đại khái là đang tìm ra đường. Lần này, mặt dây chuyền trong mấy người đều không thấy. Chỉ còn cái cuối cùng nữ nhân, cùng trên mặt đất mấy cỗ bị gặm ăn hơn phân nửa thi thể. Góc bên trong chất đống nhân loại phân và nước tiểu, liền bị ăn đến tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Đều ngâm ở nước tiểu bên trong, nó sẽ vẫn luôn, giống camera giám sát đồng dạng. đồng bộ thể hiện ra cái kia trò chơi bên trong tình huống. Lâm Tam Tửu cho tới bây giờ mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này nhìn như không trọng yếu chi tiết nhỏ. Lúc ấy tại mọi người sơ nghe thấy vật kỷ niệm ba chữ lúc, thế nhưng ai cũng không có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một chút. Vì cái gì muốn cầm loại này vật kỷ niệm? Ai sẽ muốn vẫn luôn đứng ngoài quan sát loại chuyện này? Đúng, tiền nhiệm cảnh vệ đem mặt dây chuyền nâng ở trong lòng bàn tay, cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chăm chú mà nhìn nó, giống như nó ngay tại phát ra một cái nhất có thú phim truyền hình. Hắn trên gương mặt thịt, chính theo hắn cười mà chậm rãi nâng lên tới, thường xuyên bị bình luận nói tiết tấu quá khẩn trương, muốn hòa hoãn một chút, một chương này thực hòa hoãn, toàn bộ hành trình đều tại hữu hảo nha. Cùng đại gia suy đoán khác biệt, ta cảm thấy cảnh vệ là một cái căn bản sẽ không vào lúc này nơi đây đối nhân vật chính đoàn hạ thủ người. Cảm ơn liệt đại lão, giống như nhìn thấy ngươi Trương Bình. Bohemian liệng, cái gì, liệng, gió bấc piêu zin, mây đảng, thưởng thức lê lông mày. Ngươi là cái gì đảng, lê đảng, gió nhẹ hương tràn xa. Hắc hắc hắc, đại ngạch khen thưởng. Gần nhất xuất viện kịch bản bộ phận chính ta còn có chút hài lòng. Ta có thể hay không ngầm thừa nhận đây là các ngươi đối ta cổ vũ. Còn có muốn cảm tạ một viên thỏ vĩnh lưu truyền tổ trưởng. Nói thật ngươi thật có thể nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi khen thưởng nhiều lắm. Thần tị, nhàn nhàn rượu, nhân ngẫu sư nhà, A Thiếu, thân sĩ sớm đã xem thấu hết thảy. Cao Ai Bô Bô, Lê Cửu Cửu, Mạnh Mua Phúc Tấn. Minh Chủ Hảo, Mang Đảo Nhỏ, Nho Vườn Viên Trưởng, Tỷ Là Nam, Đại Bảo Chậm Sói Bên Trong, Thổi Gió Núi Hồ Ly, Mulis đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong, cách chương.